Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 706, bát giai. Cầu đặt mua, Lam Tinh thế giới, Saoru bản tôn thu hồi tầm mắt. Hắn trong tầm mắt, không chỉ nhìn thấy được thụ nhân thế giới, Guoni thế giới, càng có cái khác ngàn ngàn vạn vạn thế giới khác. Ở trong đó, có người xuyên Việt công thành danh toại, có người xuyên Việt thê thảm nghèo túng, hoặc là vừa xuyên qua liền bị buồn bực giết, bóp tát tại nảy sinh, cũng có cùng có từ lâu thế lực kịch liệt xung đột. Ở vào rằng co trạng thái, Saoru hóa thân đẩy một cái, nhưng rằng co người xuyên Việt đạt được thắng lợi, thu hoạch được một nhóm lớn tín ngưỡng cùng cảm kích, cùng với đối linh tính chi phối. Đương nhiên, càng có thế giới như là chủ thế giới một dạng, sớm sớm đã có thần linh truyền giáo dấu vết. Saoru cũng cẩn thận đọ sức. Ngay tại vừa rồi, Guoni thế giới trong ngoài giao hội, linh triều thức tỉnh một khắc này, hắn liền có một loại tối tăm cảm giác, biết mình bát giai, linh tính chi phối, nghi thức đã hoàn thành. Đã như vậy, Saoru thân ảnh khẽ động, đi vào hư không, quanh thân quanh quẩn lấy thần linh cấp bậc hào quang. Rất nhiều thiên sứ quỳ sát tại đất, thành kính bắt đầu cầu nguyện. Tấn thăng đi, Saoru ánh mắt yên tĩnh, phảng phất chỉ là nói một chuyện nhỏ. Thanh thuộc tính bên trên, hàng loạt số liệu nhanh chóng chảy qua, hóa thành từng mảnh màn sáng. Kiểm trắc bên trong, kiểm trắc đến linh giới lãnh địa, có thể chuyển hóa làm thần quốc. Bản thể các hạng số liệu phù hợp yêu cầu, linh tính chi phối nghi thức hoàn thành. Các hạng trước đưa điều kiện đã thỏa mãn, tiêu hao kinh nghiệm 1.000.000, tấn thăng, linh tính người điều khiển. Âm âm, Saoru bản tôn bắt đầu bành trướng, thân thể mặt ngoài hiện ra đến hàng vạn mà tính, khó nói lên lời phù văn thần bí. Hắn thần thoại thân thể tựa hồ bắt đầu bốc cháy lên, toàn thân trở nên trong suốt, lại chuyển thành đỏ chanh hồng lục chờ cầu vồng bảy sắc. Thất giai là thần cùng người phân giới, nhưng ở thần linh bên trong, thất giai chỉ là bán thần, chỉ có bát giai mới là chân thần. Tại hắn trong óc, đủ loại thuộc về chân thần tri thức thứ tự hiển hiện. Nguyên lai trở thành chân thần then chốt ở chỗ dơ cao thần quốc, thông tục tới nói liền là thế giới phi thăng, tiến vào tầng thứ 5 linh giới thần quốc giới, mà thất giai cùng bát giai thần linh vô phương sáng tạo thế giới, chỉ có thể cải tạo thế giới hoặc là bán vị diện. Saoru thần niệm nhanh chóng lan tràn không xa không giới, khắp toàn bộ Lam Tinh thế giới. Hắn có thể cảm nhận được toàn bộ thế giới tọa độ phát sinh biến hóa, bắt đầu hướng về thần quốc giới tăng lên, mà ở vào này phương trong thế giới nhân loại cùng động vật lại không có chút nào phát giác, cũng không có thiên địa biến sắc chờ dị tượng. Đây là Saoru thần lực che lại bọn hắn tại im ắng chỗ nghe lôi, ngược lại so thanh thế hạo đại càng khủng bố hơn. Nếu như theo vạn linh giới góc độ đến xem, liền sẽ phát hiện Lam Tinh thế giới tựa hồ biến thành một quả ngôi sao màu xanh lam. Chung quanh quanh quẩn lấy bảy sắc cầu vồng, hướng về không trung phi thăng. Hô, giờ cao thần quốc đến một nửa về sau, Saoru hoàn toàn có khả năng thấy tầng thứ 5 linh giới bắt đầu đột phá, lúc này liền hắn đều cảm nhận được cố hết sức. Không chỉ có là đến từ thần quốc, cũng có đến từ trở thành chân thần, cắn trả. Lúc này, một khi lui, liền chết không có chỗ chôn a. Saoru cười lạnh một tiếng, ra lệnh, chi phối. Tại thời khắc này, hắn quanh người hiện ra rất nhiều thế giới hư ảnh, đều là đã từng bị hắn chi phối qua linh tính thế giới. Guoni, thần mộc, ôn dịch. Từng cái thế giới lập lòe hào quang, như là khảm nạm tại vạn linh giới sao trời. sao trời phóng ra ánh sáng sáng chói chói mắt, một chút hào quang kèm theo Saoru mệnh lệnh tới, trở thành hắn lực lượng, chung nhau gánh chịu lấy cắn trả, cho ta, phá, quanh người quanh quẩn rất nhiều thế giới lực lượng, Saoru cuối cùng phát ra gầm lên giận dữ, răng rác, linh giới tầng thứ 5 vách ngăn ầm ầm mà phá. Toàn bộ Lam Tinh thế giới phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Tiến vào thần quốc giới bên trong, thực sự trở thành Saoru, thần quốc. Đây là thế giới tấn thăng. Ao ao ao, Lam Tinh thế giới, trên bầu trời bỗng nhiên rơi ra tí tách mưa nhỏ. Chỗ có sinh vật có trí khôn ngẩng đầu nhìn lên trời. Cảm giác trong lòng sốt ruột thừa số đều bởi vậy hạ thấp rất nhiều. Đây là thế giới vui sướng. Saoru trở lại thần điện bên trong, quan sát tỉ mỉ lấy thanh thuộc tính. Đinh, tấn giai thành công, kỹ năng linh giới xuyên qua tăng lên, kiểm trắc đến cần trước đưa nghề nghiệp, linh tính người điều khiển. Điều kiện phù hợp, linh giới xuyên qua LV7, LV8, đột phá linh giới tầng thứ 6, thần thoại thân thể LV4, LV8. Thu hoạch được chân thần tăng thêm. Thần thoại thân thể LV8 hiệu quả. 1. 4 hạng cơ bản thuộc tính cộng 100. 2. Bán thần lĩnh vực chuyển hóa làm chân thần quyền hành. Trước mắt quyền hành, ác mộng, linh tính, đinh, chức giai đề thăng làm 8. Kỹ năng cùng bị động hạn mức cao nhất cộng 4. Trước mắt cực hạn 16. Cái khác đủ loại. Saoru hoàn toàn không kịp xem, tại linh giới xuyên qua đột phá quan ải, tấn thăng LV8, đồng thời thật như hắn sở liệu, đột phá linh giới tầng thứ 6 về sau, Saoru tâm thần liền hoàn toàn bị nó hấp dẫn, âm âm, hắn tâm thần vô hạn cất cao, quan sát tầng thứ 5 linh giới, đó là ám sắc làm đại bối cảnh. Từng mảnh màu sắc khác nhau tinh vân, liền là khác biệt thần quốc. Nhưng mà, hắn linh lúc này còn tải không ngừng lên cao, bay lên, bị một loại sức mạnh mang bọc lấy, đột phá một cái nào đó giới hạn. Cái này là linh giới tầng thứ 6, không có biết chỗ sao. Tên của nó là chân linh giới, Saoru nhìn mình, đây cũng không phải là hắn thần thể. Mà là chân linh diễn hóa biểu tượng, lại tới đây, liền đại biểu cho nắm giữ, không có biết lực lượng. Ngoại trừ ác ma bên ngoài, ta hẳn là cái thứ hai a, nhưng hắn lại chúa tể cấp, ta mới chân thần cấp. Saoru có loại buồn bực phát đại tài cảm giác, nghề nghiệp đặc thù con đường, đặc thù quyền hành, mang đến, liền là vượt mức quy định lợi ích, không có biết chỗ. Liền phổ thông thần linh đều không thể biết được địa phương. Cũng có thể là ác ma chân thân nơi ở. Hắn nhìn về phía chung quanh, phát hiện khắp nơi đều là một mảnh hư vô. Chỉ có cách đó không xa tựa hồ có chút sương mù. Đại biểu cho, không biết. Hắn nghĩ tiến lên một bước, lại phát hiện mình tựa hồ tại hướng đi bên trái, vừa giống như là bên phải. Thậm chí ngay cả thần linh đều sinh ra một loại ảo giác. Nắm chắc không được thời gian cùng không gian khái niệm. Này cùng mộng linh giới cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thân là thần linh, ta hoàn toàn có khả năng đè sập toàn bộ mộng linh giới. Hoặc là nói ép buộc nó thích ứng quy tắc của ta. Thân thể chung quanh chắc chắn có thời gian cùng không gian khái niệm. Nhưng ở nơi này... Thời gian cùng không gian đều bị tan rã, hóa thành vô số mảnh vỡ. Bởi vậy, dù cho đối với thần linh tới nói, cũng là một loại rất nguy hiểm tình huống. Saoru không muốn tiếp tục thăm dò đi xuống. Dù sao vừa mới vừa tấn thăng thành công, nên dùng củng cố làm đầu. Hắn chân linh nhanh chóng hạ xuống, cùng thần quốc giới hô ứng. Bên trong thần điện, Saoru bản tôn bỗng nhiên mở ra hai mắt, ẩn chứa phức tạp cảm xúc. Thế mà, tại lúc trở lại, ta mơ hồ cảm nhận được một cái khác hô ứng. Điều này chẳng lẽ mang ý nghĩa? Còn có một cái khác thần quốc giới. thậm chí là 5 tầng đầu linh giới. Dù cho chỉ là thăm dò không có biết chỗ một điểm tin tức, cũng đủ để tại thần linh ở giữa dẫn phát trời long đất nở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.